Chương 84, Lầm to. Ôm như vậy tín nhiệm, Lâm Thiên Diêu dẫn bóng đến rồi Hải Yêu nội tuyến, mà hắn mặc dù phải đối mặt là thể lực còn rất có còn thừa lại Hải Yêu lục gian thật tạ dự cùng kỳ mù dạ thư giới. Mà ở hậu phương Hỉ ủ gạ thì dặn lo lắng nhìn Lâm Thiên Diêu bóng lưng nghĩ, uy quá miễn cưỡng a chạy quá nhanh a ngu ngốc, sau đó Hỉ ủ gạ thì dặn hướng về Lâm Thiên Diêu chỗ tiến lên, vừa a chạy vừa kêu, Lâm chờ một chút liền ở chỉ một lúc, Lâm Thiên Diêu nhảy lấy đà ném bóng, trực tiếp bị lục gian thật tạ dự hung hãn cái mạo. Như nhau trước đây hắn đem lục gian thật tạ dự cái mạo một cái dạng. A phản kích A Hủy Ô bắt đầu phản kích kỳ mù dạ thư giới tiếp được một cầu trực tiếp nhảy đầu, đạt được. Lâm Thiên Diêu hiện tại nội tâm cơ hồ là buôn hội, hắn thực sự cực kỳ phiền muộn, vì sao bọn họ trận đấu ngay cả đánh hai trận, nhưng lại đều là vương giả, cái này kịch bản là do ai viết, đi ra hắn cam đoan không đánh chết hắn mất cảm giác ra cái này đúc luyện nhân vật chính năng lực cũng quá có chút tàn nhẫn quá, tuy là như vậy cực kỳ có thể kích phát tiềm năng. Hơn nữa cùng cường giả trận đấu hết ý khiến người hưng phấn được rồi, Lâm Thiên Diêu thừa nhận mình thật ra thì vẫn là cực kỳ may mắn. Có thể thắng Mị Nạ cả cùng thanh tú đẹp bì ta y, chính là bởi vì như vậy, hắn có thể cùng thân là kỳ tích thời đại lục gian thật tạ dự chính diện giao phong, tuy là hiện tại hắn lại xảy ra hạ phong, thế nhưng chỉ cần có tín niệm, liền sẽ không dễ dàng buông tha củ rổ cổ ti sông ngồi ở bằng ghế chỗ ngồi, chân mày quấn quýt thành một khối, thần tình là chưa bao giờ có nghiêm túc, còn lộ ra một nhẹ nhẹ sinh khí. Mặc dù không biết hắn rốt cuộc là ở sinh khí chút gì. Ở nơi này dạng thời điểm, vốn tưởng rằng có thể gần hơn điểm số kém thời điểm, Lâm Thiên Diêu bọn họ thể lực tiêu hao, không có biện pháp, cứ như vậy lại tiến nhập hay ô nhịp điệu bên trong. Trận đấu thanh âm nhắc nhở vang lên, tài phán tuyên bố, tiết thứ 3 trận đấu kết thúc kẻn cả bên này, tuyển thủ 5 người hạ tràng phía sau, đã sớm chống ra băng ghế cho bọn họ ngồi, mấy người đặt mông ngồi xuống liền lập tức thở hổn hển bổ sung hơi nước, quả thực cùng lôi mấy trăm con ngưu giống nhau. Ghê tởm Lâm Thiên Diêu đối với vừa rồi biểu hiện của mình, chỉ cảm thấy chính mình thực sự lạ lảo cực kỳ. Lâm, ngươi nhiệt huyết hơi quá. Nhìn thêm xem Chu Vi A Y Nà Ổ đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng, giọng nói là học trưởng đối với học đệ giáo huấn, dù sao Lâm Thiên Diêu thực sự quá liều mạng, còn luôn là một mình chiến đấu hăng hái. Khi U Gà thì dạng nghe vậy, lúc đầu vừa muốn uống nước đều không uống, không sai, hơn nữa vừa rồi quả bánh kia làm sao có thể cứng rắn hay là trước chuyển cho đồng đội nhưng là học trưởng. Coi như thả chậm tốc độ đem cầu chuyển cho các ngươi, lục gian thật tạ dự cùng Hải Yêu mấy cái Lâm Thiên Diêu muốn kín đáo biểu đạt hiện tại chỉ có mình có thể cùng Hải Yêu đối kháng. Thế nhưng Hỉ ủ gạ thì dàn bọn họ lại không phải ngu như thế nào nghe không hiểu Lâm Thiên Diêu trong lời nói ý tứ, mặc dù biết Lâm Thiên Diêu không có ác ý gì, thế nhưng lời nói này không khỏi quá để mắt chính hắn. Hiện tại cần không phải là cái gì đoàn đội phối hợp, mà là ta đi phân. A Hỉ ủ gạ thì dàn nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Quả thực không dám tin tưởng Lâm Thiên Diêu sẽ nói như vậy. Uy ngươi đây là ý gì? A Ý Na Ổ cũng rất bất mãn nói. Đây cũng quá chủ nghĩa anh hùng cá nhân đi, xỉn di cầm siêu nói. Đúng lúc này, Cụ Dồ Cổ Ti Sông đột nhiên đi tới Lâm Thiên Diêu bên người, một quyền đánh vào Lâm Thiên Diêu trên mặt. Những người khác bao quát Lâm Thiên Diêu mình cũng bị đột nhiên này lập tức cho kinh động, thậm chí nói, Lâm Thiên Diêu là đau đớn làm kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không phải minh bạch Cụ Dồ Cổ Ti Sông tại sao muốn đánh chính mình. Chỉ một lúc Lâm Thiên Diêu vừa định tức giận, vốn là bị trận đấu khiến cho tâm tình khó chịu, còn muốn bị người đánh, cái này ngày mấy A Củ Rổ Cổ Quân Dì Nạ kinh ngạc không thôi, nhìn Lâm Thiên Diêu bị Củ Rổ Cổ Ti Sông một quyền cho đả đảo trên mặt đất, trên mặt nhanh chóng sưng đỏ đứng lên, trong mắt tâm lý đều là không nỡ. Tiểu hắc ngươi, Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tức giận đứng lên, dự định cùng Củ Rổ Cổ Ti Sông đánh một trận. Củ Rổ Cổ Ti Sông thì là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lâm Thiên Diêu. Thanh âm vẫn là như trước như vậy không hề phập phồng, thế nhưng lúc này lại bao hàm một ít cái gì khác. Lam cầu không phải một người vận động. Mọi người đồng tâm hiệp lực, thua cũng không còn quan hệ sao? Lâm Thiên Diêu nảy sinh ác độc hỏi, rõ ràng chính là vì thắng được trận đấu mình có tham gia bị tái vân vân, không đúng, tại sao dường như có điểm không đúng. Chỉ dựa vào một người thắng lợi mình có càng thêm không có ý nghĩa A Củ Rổ Cổ Ti Sông thần tình nghiêm túc nói. Lâm Thiên Diêu bị Củ Rổ Cổ Ti Sông tinh khiết thiên lam sắc nhãn mâu nhìn. Đột nhiên liền phát giác sai lầm của mình, lầm to sai lầm, thế nhưng cái kêu ý thức cạn không được, không cách nào bị hiện tại đã bị thắng làm cho hôn mê đầu não. Lâm Thiên Diêu chú ý ngoài miệng treo đánh tới kỳ tích thời đại, trong đầu lại cùng bọn họ một cái ý nghĩ sao được Củ Rổ Cổ Ti Sông nói, giọng nói là trước nay chưa có bao hàm hơi tức giận ngữ điệu. Củ Rổ Cổ Hỉ ủ gạ thì giản khẽ thở dài một cái. Dựa vào loại này vô pháp tin lẫn nhau ỉ lại quan hệ, coi như đánh tới hải ỉ ổ, cũng sẽ không có người vui vẻ. Củ Rổ Cổ Ti Sông nhìn thẳng Lâm Thiên Diêu con mắt, không hề chớp mắt nói. Không muốn quá ngây thơ rồi, Lâm Thiên Diêu nói, một quyền vung tới Củ Rổ Cổ Ti Sông trên mặt, xem như là báo vừa rồi một quyền thù, dù sao hắn Lâm Thiên Diêu ăn không được một điểm thua thiệt. Nếu là không thắng được, ngươi nói những thứ này tất cả đều là lời hay mà thôi. Cụ rổ cổ ti sông bị Lâm Thiên Diêu một quyền đả đảo ngồi dưới đất, thật dài Lưu Hải đắp lên vẻ mặt của hắn, hắn chỉ là mở miệng hỏi, cái kia, ngươi cho là thắng lợi là cái gì? Trận đấu kết thúc lúc, mặc kệ thắng đối thủ bao nhiêu phân, nói, cụ rổ cổ ti sông đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt sưng đỏ bởi vì hắn trắng non da thịt càng thêm đỏ thẫm. Nếu như không cảm thấy hài lòng, vậy không cứ gọi thắng lợi. Lâm Thiên Diêu nghe vậy biểu tình biến thành gương mặt kinh ngạc. Không sai không sai, không phải nói chúng ta muốn thua A Xỉn gì hiện tại đi ra có ngọn đánh vỡ cái này trọng bầu không khí. Nói xong, hắn toát mồ hôi lạnh hai tay chống nạnh. Chỉ là không phải hy vọng ngươi đi một mình quyết định tất cả mà thôi. Ý nạ ô nói. Ngươi có ý kiến gì không hỉ ủ gạ thì ra nói. Không có Lâm Thiên Diêu giọng đã khôi phục bình thường hình thái. Xin lỗi, tiểu hắc. Đây là Lâm Thiên Diêu đối với cụ rổ cổ ti sông nói. Thắng được hài lòng đương nhiên là tốt nhất.